Quá trình dưỡng thành đố hậu, chương 160. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi để Ngọc Minh ở lại giữ quân doanh, Phó Dư Sâm dẫn 7 vị vạn phu trưởng Chu Xanh, Tần Việt, Đồng An Bình, Lương San, Tề Nhuận Dương, Từ Nhã Chính và Phó Liễu cưỡi ngựa đến ngoại ô phía nam Lạc Dương nghênh đón Anh Hòa với Tần Ngọc Thuận. Anh Hòa với Tần Ngọc Thuận ngoại trừ mang theo 6 vạn quân, còn hộ tống thêm 20 khẩu hồng y đại pháo, chậm rãi vượt sông nhìn thấy Phó Dư Sâm tự mình tới đón tiếp. Anh Hòa và Tần Ngọc Thuận vội bước lên hành lễ. Phó Dư Sâm không hứng thú với khuôn mặt đen tuấn tú của Anh Hòa và mặt hào phóng của Tần Ngọc Thuận, ánh mắt chỉ quan tâm đội ngũ phía sau bọn họ. Câu đầu tiên nói đó là: "Hồng y đại pháo ở đâu?" Anh Hòa vừa thấy phó soái, tâm tình kích động, mặt chướng đỏ bừng, môi run run nói không ra lời. Vẫn là Tần Ngọc Thuận tuổi lớn hơn một chút, bình tĩnh hơn, hắn một phen đẩy Anh Hòa đang kích động ra, cười hì hì nói: "Đại soái, mời theo thuộc hạ đi bên này." Hắn dẫn Phó Dư Sâm đi về hướng nam, dừng lại trước xe ngựa được che lại bằng vải màu đen, hai mắt lấp lánh nhìn Phó Dư Sâm. "Đại soái, ở trong này." Tần Ngọc Thuận đưa tay kéo vải che màu đen xuống, một cái lồng sắt lớn xuất hiện trước mắt Phó Dư Sâm, bên trong lồng sắt lớn là bạt che nhung hồng đại pháo. Phó Dư Sâm giơ tay sờ thân pháo, mắt phượng sáng lên, lồng ngực gầy yếu phập phồng. Anh Hòa theo sát sau hắn, thấy phó soái cao hứng như thế, trong lòng cũng kích động nói: "Đại soái, mua hỏa pháo ở Bồ Đào Nha ít hơn so với mua ở Ba Tư xong chuyển qua bộ tộc Tháp Khắc Khắc rồi mới về đây." Phó Dư Sâm nhìn chằm chằm hồng y đại pháo trên xe, nói: "Người viết bản điều trần chi tiêu cụ thể giao cho Thính Vũ." Anh Hòa đáp: "Vâng, tiếp tục giới thiệu cho Phó Dư Sâm làm." Vạn phu trưởng Chu Xanh, Tần Việt đi theo Phó Dư Sâm tới đây cũng ngóng cổ Anh Hòa giới thiệu, trong mắt cũng không kiềm chế được hưng phấn. Tần Ngọc Thuận chỉ huy 6 vạn quân theo hắn và Anh Hòa tiến trú quân doanh Tôn Kỳ Chuân, đám người Anh Hòa cưỡi ngựa vây quanh Phó Dư Sâm trở về đại trướng. Đến đại trướng, mọi người dựa theo thứ tự cấp bậc ngồi xuống. Anh Hòa đứng dậy báo cáo các hạng công việc cho Phó Dư Sâm, ví dụ như số lượng súng và hỏa pháo, số lượng quân có súng, ví dụ như hương đi của bộ Ngọc Tinh và bộ Lan Vân đi sau hắn, và quân phí, vân vân các việc. Phó Dư Sâm không nói gì, mắt phượng híp lại lẳng lặng nghe chờ Anh Hòa hồi báo xong, hắn dựa theo trình tự đưa ra vài nghi vấn. Anh Hòa lần lượt giải đáp từng việc, hắn cảm thấy vừa lòng thế này mới khẽ gật đầu. Vì buổi tối phải cử hành yến hội khao thưởng ba quân, Phó Dư Sâm cho đám người Anh Hòa về trước các bộ tổ chức binh lính, chờ buổi tối lại đến soái trướng của mình tập hợp. Vạn phu trưởng Tề Ngọc Kính bộ Ngọc Minh ở lại. Phó Dư Sâm vào sau trướng, Thính Vũ và Quan Tuyết Hầu hạ cởi kim giáp xuống, thêm một bộ đoạn bào thâm lam, thắt đai lưng hắc ngọc, thế này mới chậm rãi đi ra. Hắn ngồi ở sau án thư, bưng lên ly trà xanh uống một ngụm, thế này mới nhìn Tề Ngọc Kính đang đứng trong đại trướng. Tề Ngọc Kính cung kính hành lễ, nói: "Bẩm vương gia, tổ mẫu biết được vương phi theo ngài tới Lạc Dương, cực kỳ vui mừng, lão nhân gia bà hôm nay đã dẫn theo nữ quyến trong nhà đi biệt trang bái phỏng vương phi." Phó Dư Sâm nghe vậy gật đầu, lại lười nói nhiều lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Sán Sán theo hắn đi Lạc Dương, xưa nay chỉ có nha hoàn ma ma làm bạn với nàng, không khỏi có chút cô đơn, hắn để Tề Ngọc Kính truyền lời cho tứ cô ở Lạc Dương chọn vài vị nữ quyến ổn trọng đến làm bạn nàng. Tề Ngọc Kính lặng lẽ dò xét hắn liếc mắt một cái, thấy Phó Dư Sâm đang xuất thần, lại nói: "Vương gia, thuộc hạ truyền lời ngài cho tổ mẫu nghe, tổ mẫu nói bà nhất định dựa theo ngài phân phó, cẩn thận chọn vài người làm bạn với vương phi." Phó Dư Sâm gật đầu, nói: "Được rồi, ngươi lui ra đi." Dựa theo bối phận thân thích, Phó Dư Sâm là biểu thúc của Tề Ngọc Kính. Nhưng vì Phó Dư Sâm xưa nay nghiêm túc uy nghiêm, cho nên Tề Ngọc Kính thấy hắn cũng đặc biệt kính cẩn, bình thường không dám lỗ mãng. Phó Dư Sâm cho hắn lui ra, hắn liền thành thật lui xuống. Đến ngoài trướng, Tề Ngọc Kính thở dài một hơi, lau mồ hôi trên trán. Từ Sán Sán đặt viết xuống, ngẩng đầu nhìn Bích Vân liếc mắt một cái. "Tề lão phu nhân, là vị cô đứng hàng thứ tư của vương gia." Nàng nhớ rõ Phó Dư Sâm có một cô gả đến Tề thị Lạc Dương, nhưng từ đầu đến cuối vẫn chưa gặp mặt. Bích Vân vội hỏi: "Đúng vậy." Từ Sán Sán nghĩ nghĩ, nói: "Mời vào đi." Sau khi Bích Vân ra ngoài, Chu Nhan cầm hộp trang điểm giúp Từ Sán Sán sửa sang lại búi tóc, cài châm vàng dòng thương thành ngọc bích hoa sen lên chiều vân hương kế, bôi hương cao lên môi lần nữa, thế này mới giúp đỡ nàng đi nhà chính. Tề lão phu nhân dẫn theo hai con dâu và hai cháu dâu theo Bích Vân bước vào. Các nàng vừa tiến vào, liền hành lễ với Từ Sán Sán, làm tư thế lạy bái. Tề lão phu nhân là cô Phó Dư Sâm, cho nên Từ Sán Sán vội lệnh Bích Vân nâng Tề lão phu nhân đứng lên, nói: "Đều là người nhà với nhau, không cần phải đa lễ." Tề lão phu nhân là một lão nhân hơn 60 tuổi, mập mạp, trên mặt mang theo ý cười, cũng rất chú trọng lễ tiết, không cao ngạo, cùng con dâu và cháu dâu làm lễ với Từ Sán Sán, thế này mới ngồi xuống ghế gỗ lim cao khắc hoa ở đông sườn và tây sườn. La Ma Ma mang theo hai vị Ma Ma hầu hạ nước trà ở ngoài hành lang, đã ngâm trà đãi khách, thấy Bích Vân đến, liền dùng khay bưng chén trà và ấm trà đưa cho Bích Vân. Bích Vân dâng trà, Tề lão phu nhân mỉm cười đứng dậy, uốn gối hành lễ Từ Sán Sán, xưng thanh. Vương Phi chỉ vào phụ nhân trung niên sau mình nói. Đây là con dâu cả tức Tần Thị của lão thân. Dáng người Tần Thị trung đẳng, có chút gầy, mặt dài thoạt nhìn có chút nghiêm túc, nghe bà giới thiệu, bà ta vội đứng dậy hành lễ nói. Tiếp thân tham kiến Vương Phi, Tề lão phu nhân lại chỉ vào một phụ nhân trung niên khác nói. Vương Phi, đây là tứ con dâu Đinh Thị, bà lại giới thiệu hai người khác, vóc dáng cao gầy là đại cháu dâu Nhan Thị, thấp hơn một chút là lục cháu dâu Ôn Thị. Dòng dõi lão phu thê Tề lão phu nhân đông, cháu dâu có đến 9 người, Nhan Thị và Ôn Thị là hai người trong số đó, thế này mới mang đến gặp Vương Phi. Nhan Thị ước chừng 21-22 tuổi, dáng người cao gầy, khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp tuyệt trần, nói riêng về diện mạo khí chất tuyệt đối là cấp bậc nữ thần. Lúc cụ bà giới thiệu nàng, nàng đứng dậy quỳ gối vái chào, mang theo ý cười dễ thân nhìn Từ Sán Sán. Ôn Thị nhìn qua khoảng 17-18 tuổi, nở nụ cười thì trên hai má xuất hiện hai lê xoáy thật sâu, dáng người kiều nhỏ đầy đặn, là một tiểu mỹ nhân ngọt ngào. Ánh mắt của nàng cũng rất quyến rũ, nheo lại nhìn Từ Sán Sán, Từ Sán Sán nhìn cũng cảm thấy động tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Từ Sán Sán không biết ý đồ đến của các nàng, mỉm cười nghe cũng không vô nghĩa, có vẻ phá lệ ung dung trầm tĩnh. Tề lão phu nhân và hai vị con dâu có vẻ như khẩn trương, mà hai vị cháu dâu lại thả lỏng hơn nhiều, trên mặt mang theo ý cười, cúi đầu nghe Vương Phi và cụ bà với bà nói chuyện. Tề lão phu nhân là thứ xuất, tỷ muội con vợ cả đều gả cho người có tước vị, chỉ có bà gả cho Tề Thị con vợ kế ở Lạc Dương. Sau khi bà xuất giá thì rất nịnh bợ phu thê đích huynh định quốc công, lúc thư phu nhân làm chủ nhà đối với bà rất thờ ơ, bây giờ Vương Phi đối với bà thân cận như thế, Tề lão phu nhân tất nhiên có đi có lại, đối xử với Từ Sán Sán kín không kẽ hở. Đến giữa trưa Từ Sán Sán giữ các nàng ở lại dùng cơm trưa, Tề lão phu nhân lại kiên quyết từ chối, lại đoan chính hành lễ với Từ Sán Sán, nói. Vương Phi ban thưởng cơm, vốn không dám từ, nhưng vì Vương Phi mới đến, sợ là không quá tiện lợi. Chờ Vương Phi sắp xếp thỏa đáng hết nơi, lão thân lại đến dùng cơm đi. Từ Sán Sán thấy bà kiên quyết, đành phải lệnh Chu Nhan và Bích Vân dâng quà đáp lễ. Tề lão phu nhân đưa lễ vật là hai tiểu lô phục linh xương. Từ Sán Sán nghe nói phục linh xương này được làm từ vân nam, dùng vũ bò hoặc dùng bạch thủy điều, là hàng cao cấp dùng để chăm sóc sắc đẹp và bồi bổ máu, cực kỳ chân quý. Cho nên chờ đến lúc các nàng cáo từ, năm vị nữ quyến Tề Thị Từ Sán Sán tặng 5 người 5 lễ vật. Tề lão phu nhân là một đai buộc đầu nhung đen, mặt trên dùng kim tuyến thêu hoa văn, còn gắn thêm vào mấy khối mã não. Tần Thị là một đôi vòng tay ngọc xanh, màu sắc thanh thấu, vừa thấy thì biết là ngọc tốt nhất. Cho Đinh Thị là vòng tay hồng bảo vàng ròng, mặt trên gắn thêm vài viên hồng bảo thạch. Một đôi khuyên tai lục bảo thạch cho Nhan Thị, khuyên tai hình nước mắt xanh mơn mờn. Ôn Thị là một sợi dây vàng ròng tương ngọc bích, mặt trên gắn từng cái vàng ròng tiểu linh đang. Từ Sán Sán đưa đoàn người Tề Thị đến ngoài hành lang thì Tề lão phu nhân ngăn Từ Sán Sán. Vương Phi, người ngày yếu, không nên đi ra trúng gió, miễn cho ngọc thể bị cảm lạnh. Kiên quyết muốn Từ Sán Sán trở về phòng, Từ Sán Sán lại cười nói. Cô quá khách khí, lại nói, ta ngày ngày ở trong ăn không ngồi rồi, nếu cô có thời gian thì mời dẫn theo chư vị biểu tẩu và biểu cháu dâu đến đây, thân cận với ta hơn một chút. Tề lão phu nhân lúc này luôn miệng đáp ứng, cuối cùng lại nhún nhường lẫn nhau một phen, Từ Sán Sán cũng không kiên trì nữa, chỉ phải dừng lại đứng cuối hành lang, mắt thấy Tề Thị rời đi. Đến giờ ngủ trưa Từ Sán Sán gọi La Ma Ma vào, lại cười nói. La Ma Ma ta muốn chọn vài nha hoàn, La Ma Ma vội hỏi. Phía Tây Biệt Trang có một trang viên nhỏ, gọi là Tây Thôn Trang, là nơi huấn luyện hạ nhân của Vương Phủ, bây giờ nơi đó có hơn 200 nha đầu. Chỉ là không biết Vương Phi muốn chọn người như thế nào. Từ Sán Sán chóng cằm nghĩ nghĩ, nói, muốn người thành thật một chút, chịu khó một chút, từ 14 tuổi đến 17 tuổi, còn những cái khác thì ta không có ý kiến. Làm nữ nhân, Từ Sán Sán cảm thấy chọn nha hoàn hầu hạ mình, nhân phẩm tốt, tướng mạo cũng quan trọng. La Ma Ma cười nói. Vậy lão nô bây giờ chọn một ít người theo điều kiện của ngài rồi dẫn đến đây cho ngài tự mình chọn lựa. Từ Sán Sán nhìn khuôn mặt giống nhau của bà ta và Phó Liễu, trong lòng cảm thấy thân thiết, liền cười nói. để Bích Vân đi với ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. La Ma Ma cũng là lão nhân tinh, đã dần dần nhìn đi ra Bích Vân này đại khái có tâm tư con mình Phó Liễu, một nhà bà đều là gia nô của vương gia, nên mặc dù Phó Liễu đã có chức hàm tướng quân, bà cũng nguyện ý con cưới nha hoàn bên người vương phi. Vương gia sủng ái vương phi như vậy, vương gia mặt lạnh tâm lạnh, bà không dám nịnh bợ, ai mà không muốn thân cận với vương phi ôn nhu hòa khí chứ. Nghe vương phi dặn dò xong, La Ma Ma nhã nhặn tiếp đón Bích Vân đi với bà. Lường trước La Ma Ma và Bích Vân còn lâu mới về, Từ Sán Sán dẫn theo Chu Nhan và vài ma ma, bảo Hàn Thủy dẫn người đi theo, dạo chơi biệt trang một vòng. Biệt trang này rất lớn, bên trong nơi nơi đều là bạch dương và cây hòe vài năm tuổi, Từ Sán Sán nghĩ, nếu đến mùa hè, nhất định sẽ rất mát mẻ. Nước sâu và tường cao bao quanh bốn phía thôn trang, có thể xưng tụng dễ thủ khó công. Tường cao thôn trang như trường thành, bức tường, tường chắn mái, lỗ châu mai, thành lâu và vọng lâu mọi thứ câu toàn, bên ngoài còn có sông đào bảo vệ thành, mặt khác có thể đi trên tường cao. Đoàn người Từ Sán Sán đang đi trên lối trên nơi tường cao. Đi tới phía tây biệt trang, chân Từ Sán Sán đau đến nỗi không đi được, nàng đứng ở đó, nhìn về hướng tây, hy vọng có thể nhìn đến quân doanh Phó Dư Sâm. Mặt trời chiều ngã về tây, tịch dương phủ một tầng ánh sáng vàng lên cả vùng đất mà phương xa, nơi trời và đất giao nhau, giống như một tòa nguy nga. Từ Sán Sán chỉ thấy núi, không thấy được quân doanh Phó Dư Sâm. Biết chân Từ Sán Sán không thể đi đường, Chu Nhan lập tức nói. Vương phi, để nô tỳ cõng ngài. Từ Sán Sán nhìn thân mình gầy yếu của nàng, nhìn lại thân hình đầy đặn của mình, thật sự không có dũng khí để Chu Nhan cõng mình. Hàn Thủy dẫn theo thị vệ đứng một bên, rũ mắt xuống yên lặng không nói, hai tay giấu trong ống tay áo nắm chặt rồi lại buông ra, lại nắm chặt lại nhịn xuống không lên tiếng. Từ Sán Sán nghĩ nghĩ, liền gọi một ma ma đến đây. Người đi tìm quản gia Phó Dương, bảo hắn phái cái kiệu tới đón ta. Chấm, ma ma nhận mệnh đi tới một đoạn rồi lại tìm tường thang đi xuống. Từ Sán Sán và Chu Nhan cùng nhau ghé vào lỗ châu mai trên tường cao nhìn ra bên ngoài, vừa xem vừa nói chuyện phiếm, đoán phía sau núi Tây là chỗ nào. Hai chân nàng đều đau mỏi, bởi vậy khi trò chuyện, hai chân luân phiên đứng thẳng, thay phiên nghỉ một lát. Hàn Thủy đứng sau nàng, nhìn mép phía dưới áo choàng chồn bạc của Từ Sán Sán lộ ra quả lựu váy đỏ. Phía dưới váy loáng thoáng là đoạn giày thêu chân hồng, tuy chân nàng không bó lại giống những khuê tú khác nhưng cũng không lớn. Hàn Thủy nhìn giày thêu của nàng, trong lòng im lặng tưởng tượng chân Từ Sán Sán như thế nào, nhất định trắng noãn mềm mại xinh xắn lanh lợi. Màn đêm dần dần buông xuống, bốn phía chìm trong hoàng hôn, ngẫu nhiên sẽ có một hai con chi xẹt qua, phát ra một tiếng kêu. Rát, tuy rằng bên cạnh có không ít người, Từ Sán Sán lại hơi sợ co rúm lại trong gió lạnh. Đúng lúc này, một trận tiếng bước chân từ mặt dưới xa xa truyền đến, Từ Sán Sán theo tiếng nhìn qua. Hàn Thủy lấy ra một hộp quẹt đốt đưa cho một thị vệ, ý bảo hắn đến xem, còn mình lại đốt một cái khác. Thị vệ mới vừa đi đến cửa thang lầu, liền kêu một tiếng. Vương gia, vội quỳ gối hành lễ. Từ Sán Sán nội tâm nhảy nhót trông mong nhìn Phó Dư Sâm càng đi càng gần. Đuốc trong tay Hàn Thủy chiếu sáng đám người Phó Liễu Thính Vũ đi sau Phó Dư Sâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Dư Sâm giống như hơi say, trong ánh lửa, khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ, mắt phượng đầy nước thoạt nhìn hết sức xinh đẹp. Từ Sán Sán thấy Phó Dư Sâm đến gần, trong lòng không khỏi thật sự ủy khuất, dịu dàng nói. Phó Dư Sâm, chân thiếp đau quá. Phó Dư Sâm đến trước người nàng, cũng không nói gì, xoay người đưa lưng về phía Từ Sán Sán quỳ gối ngồi xuống. Từ Sán Sán vừa mừng vừa sợ lại ngượng ngùng, chàng không phải uống rượu sao? Phó Dư Sâm, cõng nàng không thành vấn đề. Từ Sán Sán nằm trên tấm lưng gầy yếu của Phó Dư Sâm, thân mình theo nhịp chân Phó Dư Sâm nhích lên nhích xuống, kỳ thật cũng không thoải mái, nhưng lòng nàng lại tràn đầy thỏa mãn và ấm áp. Phó Dư Sâm cõng Từ Sán Sán đến dưới tường thành, gã sai vặt đã nâng một cái kiệu hai người tới. Từ Sán Sán trượt xuống dưới, lôi kéo Phó Dư Sâm. Phó Dư Sâm, chàng ngồi với thiếp. Mặc dù Phó Dư Sâm cảm thấy đại nam nhân ngồi kiệu là lạ, thấy ánh mắt sáng lấp lánh của Từ Sán Sán trong bóng đêm, lập tức đồng ý. Từ Sán Sán hầu hạ Phó Dư Sâm nằm xuống tháp cẩm, bản thân dùng cơm tối đơn giản trên bàn, dùng hồng trà xúc miệng, rồi bảo La Ma Ma và Bích Vân dẫn theo nha hoàn đã chọn tiến vào, nàng chuẩn bị cẩn thận chon vài cái. Hai tòa đèn hình cánh trong nhà chính chiếu trong phòng giống như ban ngày. Từ Sán Sán ngồi trên tháp cẩm, ánh mắt như nước đảo qua 16 nha hoàn đứng trước mặt, khi nhìn đến nha hoàn thứ hai từ bên phải sang, trợn to hai mắt. Cách Chương,